Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 642, thương lượng. Đi tới tường vây một bên, Tiền Thương Nhất trực tiếp mượn nhờ vách tường lên nhảy. May mắn tường vây cũng không cao, lúc này cùi trỏ của hắn đã chống tại trên tường rào. Giữa lúc dưới chân hắn dùng sức, chuẩn bị vượt qua tường vây thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có một cái băng lãnh tay nắm lấy hắn mắt cá chân. Cứng ngắc, cảm giác chậm rãi từ mắt cá chân hướng lên kéo dài. Tốc độ nhanh vô cùng. Rơi vào đường cùng, Tiền Thương Nhất đành phải trước đem Triệu Toàn Thuận ném ra. Vì phòng ngừa Triệu Toàn Thuận ngã chết, hắn làm một ít giảm sốc biện pháp. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tiền Thương Nhất móc ra Vĩnh Miên đồng hồ. Hắn cần này một giây thời gian. Chỉ có dạng này, khả năng làm dịu hiện tại quẫn bách. Hắn quay đầu nhìn lại, một trương mọc đầy mủ đau nhức mặt xuất hiện ở phía dưới. Đây là người lưng còng lão ẩu, giữ lại dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi như cỏ khô tóc xám. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy mục nát khí tức. Này, quỷ quái này lại là cái gì? Tiền Thương Nhất thầm nghĩ, đồng thời chân phải dùng sức đạp mấy lần, cuối cùng mới thành công tránh thoát. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lật ra tường vây, trên đường phố yên tĩnh không tiếng động, tựa như thân ở một cái thế giới khác, liền ném sát vách cửa ra vào tốt, thời tiết không lạnh, không đến mức sẽ chết cóng. Tiền Thương Nhất không có ý định đem Triệu Toàn Thuận đưa đến trương ra, như thế sẽ khiến không cần thiết phiền toái. Làm xong tất cả những thứ này, hắn liền trở về Trương gia, ăn uống no đủ về sau, Tiền Thương Nhất rời đi Trương gia. Hắn đối đêm qua phát sinh sự tình còn có một chút nghi hoặc, bởi vậy dự định lại đi hiểu rõ một phen, đồng thời cũng có thể xác nhận một chút Triệu Toàn Thuận tình trạng. Đi tới Triệu Toàn Thuận nhà phụ cận, quen thuộc cửa sân phía trước vây quanh một đoàn người xem náo nhiệt. Xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất cũng đưa tới. Hắn tùy ý tìm một vị hơn 40 đại nương hỏi. Lại nháo quỷ. Đại nương nhỏ giọng trả lời. Nàng nhãn châu xoay động. Ta nói cho ngươi, có thể dọa người. Nghe nói chết là Triệu sư gia phu nhân. Ngươi biết nàng là thế nào chết sao? Chết như thế nào? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ta nghe người khác nói, Triệu sư gia phu nhân cả người bị ép xẹp tại ván giường bên trên. Ngươi nói đáng sợ hay không? Hôm qua ban ngày ta còn nói chuyện cùng nàng tới. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát sinh loại sự tình này. Thật sự là tà môn. Đại nương thân thể run một cái, tựa hồ có chút sợ hãi. Đại nương, trải qua ngươi vừa nói như thế, ta nhớ được mấy ngày gần đây tựa hồ luôn luôn phát sinh dạng này quái sự. Tiền Thương Nhất nói, cũng không phải sao. Hết lần này tới lần khác quan phủ còn phong thành. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Đại nương nổi giận đùng đùng. Là rất kỳ quái. Bất quá đại gia hỏa liền không có một ít ý tưởng sao? Tiền Thương Nhất trước tiên gật đầu. Tiếp theo đem chủ đề tán gẫu mở. Xuyệt, chấm ngoặc kép. Đại nương làm cái nhỏ giọng thủ thế. Tại sao không có? Ta nói cho ngươi. Ngươi có tiền này đâu? Đều đưa đến thông hành văn điệp. Muốn vào liền vào. Nghĩ ra liền ra. Phổ thông bách tính liền không có chuyện tốt như vậy. Mọi người trong lòng có oán khí. Có thể lại có thể làm sao bây giờ? Dân không đấu với quan. Phía trước có mấy cái tiểu tử đi nháo sự. Này không hiện tại đều tại trong lao giam giữ đâu. Lúc này, người phía trước nhóm chậm rãi tản ra. Bổ khoái theo trong nội viện đi ra. Bốn tên bổ khoái nhấc lên một khối đóng vải trắng tấm ván gỗ. Một cỗ không cách nào coi nhẹ hôi thối theo vải trắng hạ truyền ra. Ngửi được cỗ này mùi về sau, dân chúng chung quanh lại cách xa điểm. Tại bổ khoái sau lưng, là đi lại tập tễnh Triệu Toàn Thuận. Trong vòng một đêm, cả người hắn giống như già đi 10 tuổi. Thân thể cũng bắt đầu có chút còng xuống. Thật đáng thương a. Đáng thương cái gì? Cho cẩu quan làm việc chính là như vậy hạ trang. Triệu sư ra ngày bình thường người còn tốt a. Chấm ngoặc kép, tại Triệu Toàn Thuận sau khi đi ra, đủ loại phong bình đều đi ra. Những lời này, Tiền Thương Nhất đều ghi tạc trong lòng. Trở lại Trương gia lúc, Tiền Thương Nhất vừa vặn đụng phải Trương Văn Thạch. Lúc này Trương Văn Thạch trên mặt ý cười, trong lòng tựa hồ thật cao hứng. Trương huynh hôm nay tinh thần không tệ. Tiền Thương Nhất lên tiếng chào. Ha ha, Trường Thanh, ngươi nhìn ta làm tới cái gì? Trương Văn Thạch đang khi nói chuyện theo trên người lấy ra một trương thông hành văn điệp. Có thứ này, chúng ta là có thể ra khỏi thành. Tiền Thương Nhất đưa tay tiếp nhận thông hành văn điệp. Đây là một phần đóng mộc văn kiện. Phía trước ở cửa thành quan sát thời điểm, Tiền Thương Nhất liền đã gặp qua. Hiển nhiên, làm tới phần này thông hành văn điệp hoa Trương Văn Thạch không ít ngân lượng. Trương huynh, phía trên này viết là thương mậu vãng lai. Tựa hồ, không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Tiền Thương Nhất chỉ thông hành văn điệp bên trên mấu chốt. Địa phương, ta biết, Trương Văn Thạch gật đầu. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không cần thương mậu che giấu tai mắt người, tất nhiên không cách nào cầm tới này thông hành văn điệp. Kia Trương huynh bước kế tiếp kế hoạch, làm thế nào? Tiền Thương Nhất không có tranh luận. Đi Câu Châu, nơi đó có ta một vị lão hữu. Nếu có hắn tương trợ, chưa hẳn có thể phát triển, nhưng ít ra sẽ không lưu lạc đầu đường. Trương Văn Thạch thở dài. Trương huynh yên tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tiền Thương Nhất an ủi một câu. Lúc xế chiều, Trương Văn Thạch bắt đầu an bài nhân thủ. Hắn muốn bắt đầu xử lý Trương gia tài sản. Đến trước mắt loại tình huống này, giá cả đã không phải là vấn đề. Càng quan trọng hơn là như thế nào không bị quan phủ phát hiện. Một khi quan phủ biết được việc này, thông hành văn điệp thế tất sẽ thu hồi. Phủ nha bên trong, Triệu Toàn Thuận chính chờ đợi Ngỗ Tác kết quả nghiệm thi. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, coi như nghiệm ra tới cái gì cũng không có tác dụng. Có thể hắn chính là muốn kết quả, tựa như trên người chỉ còn lại một văn tiền dân cờ bạc đồng dạng. Biết rõ không cách nào lật bàn, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đem này một văn tiền đặt cược. Vừa rồi Tào Hành Chi đã tới an ủi qua hắn, thế nhưng là Triệu Toàn Thuận đã không tâm tư lại đi lấy lòng Tào Hành Chi. Càng là chờ tại Tào Hành Chi bên người, hắn liền càng rõ ràng Tào Hành Chi xử sự làm người. An ủi là giả, bảo vệ tự thân hình tượng là thật. Két một tiếng, cửa gỗ bị mở ra. Tuổi chừng 50 lão giả từ bên trong cửa đi ra. Trần Ngỗ Tác, Triệu Toàn Thuận chờ mong đối phương cho một cái kết quả mình mong muốn. Triệu sư gia, ngươi là người thông minh. Đây không có khả năng là người gây nên. Trần Ngỗ Tác thanh âm khàn khàn. Ai, thế sự vô thường, Triệu sư gia bớt đau buồn đi. Triệu Toàn Thuận cười khổ một tiếng, không có trả lời. Triệu sư gia, còn có sự kiện, không biết ngươi có nguyện ý không nghe. Trần Ngỗ Tác có chút do dự. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Triệu Toàn Thuận không thế nào để ý. Hắn đã không quan trọng. Kỳ thật lệnh phu nhân đã có mang thai. Trần Ngỗ Tắc nói thẳng ra. Cái gì? Triệu Toàn Thuận sửng sốt một chút. Hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Ngỗ Tắc. Muốn nói gì? Có thể lại không biết nên nói cái gì. Kết quả trong lồng ngực một hơi không có đề lên. Trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Cả người đứng không vững. Cẩn thận, Trần Ngỗ Tác vội vàng tiến lên đỡ lấy. Người tới, Triệu sư gia đã hôn mê. Trương phủ, Trương Văn Thạch đang cùng phu nhân của hắn bàng oánh tú chuyện thương lượng. Tuy là Trương Văn Thạch nguyện ý đi Câu Châu, nhưng bàng oánh tú lại không quá nguyện ý. Bởi vì Câu Châu cách nàng nhà mẹ đẻ quá xa, vãng lai phi thường không tiện. Có thể Trương Văn Thạch có lo nghĩ của mình. Một bên Tiền Thương Nhất ngay tại đùa Trương Tai Khứ chơi. Lúc này Trương Tai Khứ đã hơn một tháng lớn. Trắng trắng mập mập, phi thường khỏe mạnh. Tiền Thương Nhất chú ý tới Trương Tai Khứ căn bản không sợ người lạ. Với lại đặc biệt có sức sống. Cùng phổ thông hài nhi điểm khác biệt lớn nhất thì là hắn lớn lên được đặc biệt nhanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.